Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Võ đạo đại hội liền là thanh đồng đẳng cấp trò chơi. Lôi ra Lôi Tĩnh Vũ, Khang ra Khang Cửu Minh, Đàm ra Đàm Học Trần, Kiều ra Kiều Kiều, Kiều Thái Tỷ Đệ, Lữ ra Lữ Tử Vũ. Tây Bắc năm đại siêu cấp gia tộc người thừa kế tương lai toàn bộ tại cùng một chỗ. Không làm cho anh động ngược lại mới kỳ quái. Đương nhiên Lữ gia vị trí này vốn là Lữ Tử Hiên. Chỉ là Lữ Tử Hiên bị Diệp Khuynh Thiên giết, cho nên đệ đệ của hắn Lữ Tử Vũ tiếp nhận vị trí của hắn. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Dáng người cường tráng như long hổ Lôi Tĩnh Vũ không nhịn được phất phất tay. Đã từng Tây Bắc đệ nhất công tử, Hoa Hạ Tiềm Long bảng bài danh thứ 6 tồn tại, bởi vì Lăng Thiên Long lực lượng mới xuất hiện, Lôi Tĩnh Vũ chỉ có thể tạm thời khuất tại Tây Bắc thứ 2. Hắn thiên phú dị bẩm, năm gần 23 tuổi, cũng đã là nửa bước võ vương tồn tại. Hắn thiên tư thậm chí càng tại Lăng Thiên Long phía trên. Cảnh Long ca, Tây Bắc võ đạo đại hội thế hệ trẻ tuổi ngươi đều là quét ngang a. Đơn giản không người có thể địch. Một bên Khang gia thiếu gia Khang Cửu Minh không khỏi cười nói. Lôi Tĩnh Vũ trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Lăng Thiên Long không tham gia. Cái này lại có ý gì? Hắn hiện tại đã bay lên đến cùng chúng ta tổ tông cùng một phương diện cảnh giới. Chúng ta nơi đó so sánh được hắn. Kiều Thái cười cười nói. Cảnh Long ca, ngươi phải biết Lăng Thiên Long đều qua 30 tuổi. Cho ngươi thời gian 7-8 năm ngươi cũng tuyệt đối có thể tấn thăng đến võ vương chi cảnh. Những người khác phụ họa nói. Đúng nga, Cảnh Long ca hiện tại ngươi cũng đã là nửa bước võ vương. Siêu Việt Lăng Thiên Long chỉ là vấn đề thời gian. Liền Kiều Kiều cũng không nhịn được nói. Cảnh Long ca ngươi đã rất tuyệt. Nghe nói tháng trước Thiên Kinh Diệp gia Diệp Cuồng Phong đi vào Kim Thành. Còn tự thân tán thưởng Kim Thành đệ nhất công tử Tần Lăng Thiên là đương thời thiên tài. Càng đưa hắn thu làm nghĩa tử. Nhưng hắn chẳng qua là võ chọn chúng kỳ thôi. Huống chi Tần Lăng Thiên lớn tuổi ngươi. Tương đối, ngươi mới là đương thời thiên tài. Nghe vậy, Lôi Tĩnh Vũ này mới chậm rãi thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng dũng cảm sức liều tới. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Biểu muội ta hẳn là cũng đến. Vừa vặn giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Lôi Tĩnh Vũ đề nghị. Đoàn người này đi ra khách sạn. Xuất hiện tại Long Lĩnh Trấn đầu đường thời điểm. Dẫn tới vô số người vây xem. Dù sao đây chính là Tây Bắc đứng đầu nhất thiếu gia. Đi tới chỗ nào đều là một nắng hai sương tồn tại. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên cũng đã sớm đi vào Long Lĩnh Sơn phụ cận. Diệp Khuynh Thiên là ngươi sao? Bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên sau lưng vang lên một đạo thanh âm mừng rỡ. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là Triệu Dịch Nhiễm. Đương nhiên ngoại trừ Triệu Dịch Nhiễm, còn có nàng mấy cái cùng phòng, dĩ nhiên còn có một người. Phiền kính ngữ, Triệu Dịch Nhiễm chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, một mặt mừng rỡ, nhưng lập tức sắc mặt biến. Ngươi làm sao dám tới này bên trong đâu? Nàng đã biết An Bắc Liên Minh phát sinh hết thảy, cũng biết năm đại siêu cấp gia tộc võ đạo đại hội sau khi kết thúc liền sẽ bị tiêu diệt liên minh. Mà lại nàng còn nghe nói liền Lăng Chiến Thiên cũng muốn khiêu chiến Diệp Khuynh Thiên. Hắn có mạnh đến đâu, cho dù là võ vương chi cảnh cường giả, cũng ngăn không được nhiều người như vậy tiến công a. Trong những người này mỗi một vị đều là võ vương cảnh giới. Ta làm sao không thể tới nơi này? Vừa vặn có chút việc. Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Lúc này, Tiền Nghệ, Phiền Kính Ngữ mấy người cũng lại tới đây. Tiền Nghệ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Ta nghe thần dịch bọn hắn nói ngươi gần nhất không ở trường học. Nguyên lai chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt. Phiền Kính Ngữ tò mò đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Ngươi cũng là tới tham gia võ đạo đại hội. Diệp Khuynh Thiên phát ra một tiếng giễu cợt. Này loại thanh đồng tổ trò chơi đáng giá ta đi tham gia sao? Phốp, mấy người đơn giản muốn ói máu. Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội, gần vài chục năm nay thịnh đại nhất một lần. Nghe nói hơn 10 vị võ vương dự thi, võ tướng chờ vô số cao thủ. Đến Diệp Khuynh Thiên nơi này lại thành thanh đồng đẳng cấp vật nhau trò chơi. Diệp Khuynh Thiên đây tuyệt đối là ăn gan hùm mật báo. Cuồng vọng ra chân trời. Diệp Khuynh Thiên ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Chấm ngoặc kép, Đồng Kiều Chi mới ra tiếng liền bị Triệu Dịch Nhiễm cắt ngang. Tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Lập tức, biểu ca ta bọn hắn liền muốn tới. Quả nhiên, rất nhanh Lôi Tĩnh Vũ đoàn người lại tới đây. Biểu muội, vô cùng cuồng ngạo Lôi Tĩnh Vũ nhìn thấy Triệu Dịch Nhiễm. Cũng là lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Mấy vị khác đại thiếu cũng lần lượt cùng Triệu Dịch Nhiễm chào hỏi. Ta giới thiệu một chút. Vị này là Phiền Kính Ngữ. Mấy cái này là ta bạn cùng phòng. Chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Dịch Nhiễm giới thiệu. Tiền Nghệ mấy người tự động xem nhẹ. Bọn hắn tầm mắt khóa chặt tại Phiền Kính Ngữ thân bên trên. Phần gia đại thiếu ta nghe qua. Thiên phú dị bẩm. Tại Tần Lăng Thiên phía trên, đợi một thời gian, chính là Tây Bắc chúa tể một phương. Liền Lôi Tĩnh Vũ cũng nhịn không được tán dương. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lôi Tĩnh Vũ tầm mắt không khỏi rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Kiều Kiều tỷ đệ tự nhiên quét tới, thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, hai người như bị điện giật, hóa đá tại chỗ, giống như là pho tượng một dạng. Căn bản bất động, lạch cạch, Kiều Thái máy chơi game càng là rớt xuống đất, nện ở trên chân, Kiều Kiều hai người trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, để lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Hai người dù như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệp Khuynh Thiên. Đây là, chấm ngoặc kép, Kiều Thái vừa muốn nói chuyện, liền bị Kiều Kiều dùng ánh mắt ngăn lại, liên minh một trận chiến. Nàng biết rõ Diệp Khuynh Thiên thực lực, dù cho không địch lại Lăng Thiên Long chờ võ vương, nhưng tuyệt đối không phải một vị nửa bước võ vương có khả năng khiêu khích. Hiện tại một khi phát sinh xung đột, bọn hắn chỉ có bị truy phần, vẫn là không nói ra Diệp Khuynh Thiên thân phận thì tốt hơn. Vị này là bạn học của ta Diệp Khuynh Thiên. Triệu Dịch Nhiễm giới thiệu nói, há, Diệp Khuynh Thiên. Giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Lôi Tĩnh Vũ tự lẩm bẩm. Tốt, chỗ ở của các ngươi đều đã an bài tốt. Triệu Dịch Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, lộ ra một chút do dự. Biểu ca ta vị bạn học này vừa tới, ngươi xem có thể hay không vì hắn. Chấm ngoặc kép, Lôi Tĩnh Vũ cười cười nói. Không có vấn đề, đều là chuyện một câu nói. Võ đạo đại hội hôm nay bắt đầu. Thế nhưng thế hệ trẻ tuổi đọ sức, mà chân chính võ vương chờ cường giả lên đài thì là ngày mai. Những cường giả này ngày thứ hai mới muốn tới, cho nên Diệp Khuynh Thiên không có chuyện gì, vừa vặn đi theo Triệu Dịch Nhiễm bọn hắn dạo chơi. Long Lĩnh Sơn nơi nào đó, Vọng Nguyệt các đã có người tới, dù sao võ đạo đại hội là bọn hắn chủ trì tổ chức. Cầm đầu một lão giả khí tức nội liễm trầm ổn. Mặc dù năm hơn thất tuần, nhưng tinh thần quắc thước, từ bên ngoài nhìn vào, lão giả liền là một người bình thường, nhưng trên thực tế, lão giả là võ vương chi cảnh, bởi vì vương bộ sinh tử vong, cho nên chỉ có thể lão giả tới chủ trì võ đạo đại hội. Sư phụ, võ đạo đại hội các hạng công việc đều an bài thỏa đáng. Phía dưới có Vọng Nguyệt các thành viên nói ra. Lão giả tuân kiến chắc gật gật đầu, vuốt vuốt hoa dâm dâu ria. Như vậy Sơn Hà Kỳ quan công việc tra được như thế nào? Trước mắt vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân hành tung bất định. Nhưng giống như hắn tọa giá chiếc Civic tại An Bắc xuất hiện qua. Tuân kiến chắc nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Như thế nói đến. Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân có thể tới đến võ đạo đại hội rồi.